Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 13 của cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong với những diễn biến đang rất gay cấn và cực kỳ hấp dẫn. Trước khi vào nghe truyện thì cũng cho Đình Duy xin nhắn với quý vị khán thính giả là đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn hình chiếc chuông. Tại vì có rất nhiều quý vị không nhận được thông báo khi mà ban biên tập cũng như là MC Đình Duy phát hành audio truyện mới ở trên kênh. Thì quý vị đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh, sau đó thì chúng ta bấm hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một thông báo nào của những audio truyện được update. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với đặc biệt nguy hiểm tập 13 qua giọng đọc Đình Duy. Bình ngồi ở phòng cảnh sát hình sự, hai tay bị còng, chân bị khóa vào một chân sắt dài hơn 1 mét. Lúc này Bình đã tỉnh rượu và nói: "Các anh xem xét cho tôi. Tôi không hề giết thằng Hoàng." Một cảnh sát hình sự đeo cấp hàm đại úy nói: "Có bao giờ chúng mày nhận là giết người đâu." "Thôi được rồi, mày nhận hay không thì đó là việc khác." "Tôi chẳng có gì phải khai cả. Trên đường về nhà tôi đi ô tô, thấy một người nằm trên đường. Tôi xuống xem và nhận ra thằng Hoàng. Tôi biết nó thì tôi đá vào xem nó còn tỉnh hay nó chết rồi. Có thế thôi." Cảnh sát hình sự nói: "Đấy là cái lý của mày. Còn cái lý của chúng tao khác. Còn mày có giết hay không thì đã có nhân chứng, vật chứng đầy đủ." Thế rồi ba anh cảnh sát hình sự bắt đầu đến lấy lời khai của Bình. Một cảnh sát hình sự ra hỏi: "Nào, chúng ta bắt đầu làm việc. Giờ anh hãy khai họ và tên thật của anh." Bình vẫn gân cổ: "Tôi đã nói là tôi không giết nó. Tôi chẳng có gì phải khai cả." Ba cảnh sát hình sự nhìn nhau. Một cảnh sát nói: "Này Bình, tại sao anh cứ phải chối những cái chuyện không đáng chối ấy nhỉ? Anh giết thằng Hoàng có nhân chứng ở đây. Người ta chứng kiến anh giết nó, mà anh cứ cãi là không, là thế nào? Còn bây giờ, phải tìm hiểu xem, anh giết nó hay là tư thù gì nhau, đó là việc khác. Còn tôi nói cho anh biết, không phải là anh cãi không giết người, thì tòa án, viện kiểm sát không luận tội được anh. Mà cũng không phải anh cứ nhận phứa đi là người ta khép anh vào tội giết người đâu. Vấn đề là án tại hồ sơ, phải có chứng cứ. Tôi nói thế, anh hiểu chứ?" Bình nói: "Dạ vâng, tôi hiểu." Một cảnh sát đeo cấp hàm trung úy nói: "Hiểu vậy thì khai đi. Bây giờ muộn lắm rồi." Anh cảnh sát hình sự đeo cấp hàm đại úy lừa mắt nhìn anh trung úy nói: "Cậu cứ bình tĩnh nào." Rồi anh hỏi Bình: "Bây giờ anh có yêu cầu gì không? Có đói không?" Bình nói: "Tôi không đói." "Ờ thì được, thế thì uống nước nhé." Hai tay Bình bị khóa còng đằng sau. Anh đại úy cầm chai nước đổ vào miệng cho Bình. Bình nói: "Chân tôi bị khóa thế này, có chạy cũng chẳng chạy được. Các anh cho tôi còng tay về phía trước." Một anh cảnh sát trả lời: "Ờ thì cũng được." Hai tay Bình được khóa về phía trước. Việc lấy lời khai bắt đầu. Trong khi đó thì đại tá Hường, sau khi nghe báo cáo bằng miệng về vụ án Bình giết Hoàng, liền báo cáo giám đốc công an tỉnh. Giám đốc ra lệnh giao toàn bộ việc chỉ huy phá án cho đại tá Hường. Hường mặc quần áo cảnh sát, phóng đến trụ sở và gọi điện cho đội cảnh sát cơ động. Tiếng sĩ quan chỉ huy đội cảnh sát cơ động: "Dạ báo cáo, tôi, sĩ quan trực ban chỉ huy nghe đây." Đại tá Hường nói: "Tôi, đại tá Hường, phó giám đốc công an tỉnh đây. Đồng chí cử ngay một trung đội đến thẳng công ty Hưng Thịnh và không cho phép ai ra vào toàn bộ công ty. Và các phòng của công ty sẽ phải được niêm phong lại. Sáng ngày mai, giải quyết xong. Các cán bộ trưởng phòng cảnh sát hình sự và trưởng phòng cảnh sát kinh tế đi cùng." Tiếng anh đại đội chỉ huy: "Báo cáo phó giám đốc." "Rõ ạ, nhưng có cần khẩn cấp lắm không ạ?" Tiếng đại tá Hưởng khó chịu: "Thế không khẩn cấp thì tôi dựng các cậu dậy làm gì?" Ngay sau đó lệnh báo động được phát ra ở đội cảnh sát cơ động. Các chiến sĩ đang ngủ nghe tiếng còi rít vội vàng nháo nhào dậy mặc quần áo, mặc áo giáp rồi mang khiên, mang súng chạy ra ô tô. Chỉ khoảng 10 phút sau, ba chiếc xe ô tô chở một trung đội cảnh sát cơ động đến trụ sở công ty Hưng Thịnh. Và nhanh như cắt, các cảnh sát nhảy ao xuống và chiếm giữ các vị trí lên cầu thang, sau đó gọi các nhân viên bảo vệ dậy, rồi đi niêm phong từng phòng một. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cũng trong lúc đó, một tốp cảnh sát hình sự phóng đến nhà Bình. Họ dựng Linh dậy, rồi thông báo cho Linh biết Bình đã bị bắt. Linh ngạc nhiên nói: "Đêm hôm, các anh đến nhà tôi làm gì thế này?" Một cảnh sát hình sự nói: "Chị Linh, chúng tôi rất tiếc là phải đến nhà chị lúc nửa đêm, nhưng hôm nay Phạm Bình đã bị bắt quả tang vì tội giết người." Linh bồn rồn chân tay, ngồi phịch xuống ghế. Trời ơi, anh ấy giết ai? Một cảnh sát hình sự nói. Giết thằng Hoàng. Cô biết Hoàng chứ? Giám đốc công ty vệ sĩ bảo an. Linh bảo, có. Anh Hoàng tôi có biết. Nhưng mà tại sao nhà tôi lại giết người được? Anh cảnh sát hình sự nói. Thế mới nên chuyện. Chứ còn không, chúng tôi sao phải đi đêm hôm như thế này? Thế rồi một cảnh sát hình sự nói với Linh. Chúng tôi được lệnh đến đây để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra. Cho nên chị cứ yên tâm. Chỉ có một điều là bây giờ tất cả đồ đạc tài sản trong nhà chị không được đụng đến cái gì cả. Chúng tôi sẽ giám sát chị tại đây. Linh hiểu ngay ra vấn đề. Thực ra là họ đến để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản. Linh nói. Tùy các anh. Ở nhà tôi có tôi và một người phục vụ. Còn nếu các anh cần thì tôi ngủ ngoài phòng khách để các anh nhìn cho nó rõ. Một cảnh sát nói. Không cần. Chúng tôi sẽ ở ngoài này. Và ngay trong đêm hôm đó, việc bắt và khám xét nơi ở và nơi làm việc của Phạm Bình được Viện Kiểm sát ký lệnh. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Phạm Bình được giăng từ phòng cảnh sát hình sự về trụ sở công ty và nhà riêng để khám xét. Các nhân viên của công ty nhìn Phạm Bình và tất cả mọi người đều thấy thương Bình vô cùng, nhưng họ không hiểu tại sao Bình lại giết người. Phó Giám đốc Vũ nói với một cán bộ. Tôi thấy vụ này lạ thật. Tại sao ông Bình lại giết thằng Hoàng làm gì? Một cán bộ nói. Thế nó mới là cuộc đời, ai mà biết được. Anh thấy đấy, nhiều người vừa nhận được huân chương, nào là lên chương trình người đương thời, nào là doanh nhân đất Việt, danh hiệu nọ danh hiệu kia, rồi đến đùng một cái lại bị bắt, bị khởi tố, biết bao nhiêu tấm gương tày liếp đấy rồi. Phó Tổng Giám đốc Vũ bảo, tôi không thể nghĩ được, sao ông Bình lại làm cái việc đấy? Tại phòng làm việc của mình, Trung ngồi khóc thút thít, và rồi cô ra quỳ trước bức tượng Phật nho nhỏ đặt trên bàn làm việc của mình và cầu khấn. Con kính lại Đức Phật từ bi soi xét cho anh Bình con. Chắc có kẻ vu oan giáo họa cho anh ấy. Xin Đức Phật từ bi cứu giúp cho anh ấy. Nếu anh ấy qua được kiếp nạn này, con xin suốt đời ăn chay mà được hầu hạ Đức Phật ở cửa chùa. Cô khấn rồi rũ xuống khóc muốn ngất đi. Cảnh sát đưa Bình đi khám xét hết phòng làm việc của mình. Họ khám xét và thu được khoảng 300 triệu tiền mặt, cộng với một ít đô la và tất cả những hóa đơn chứng từ, hóa đơn tài liệu của Bình đều được niêm phong mang đi hết. Rồi họ lại dẫn Bình về nhà. Khi vừa dẫn Bình về nhà thì bà Ất cùng người con trai út cứ lăn xả vào Bình và gào lên. Trời ơi, xin các ông hãy xem xét, con tôi không thể nào là kẻ giết người được, tôi không tin, tôi không tin. Bình cũng bị kích động. Bình gào lên. Mẹ cứ yên tâm, mẹ đừng lo, con không giết người đâu, con bị oan đấy. Rồi Bình quay lại nói rất to với mọi người đang súng đông súng đỏ vào xem. Thưa tất cả bà con, hôm nay tôi bị bắt vì có người vu cho tôi tội giết người. Tôi xin thề với mọi người là tôi không phạm tội ác đấy. Một cảnh sát hình sự cầm dùi côi vụt nhẹ vào gáy Bình và nói. Thôi im mồm đi. Mấy cái thằng tội phạm này chúng mày chỉ giả mồm thôi. Thế lần trước mày có giết người không? Bình quay ngoắt lại nhìn anh ta bằng con mắt nảy lửa và nói. Lần trước tôi có giết do tôi nhỡ tay đấm chết cô ta và tôi đã phải đi tù. Còn lần này thì tôi không. Bà Ất khóc lăn khóc lộn và rồi bà ngất đi. Mọi người vội vàng vực bà vào nhà cấp cứu. Bình thấy mẹ ngất, anh xót xa vô cùng, nhưng rồi cũng nghiến răng chịu đựng. Và từ giờ phút đấy, trong Bình nung nấu một ý định. Bình thầm nghĩ, mẹ kiếp, đã đến nước này thì thế nào ông cũng phải trốn, thế nào tao cũng phải tìm cho ra bằng được thằng nào chủ mưu vụ này. Trong lúc Bình bị khám xét nhà và khám xét cơ quan, thì chẳng hiểu tại sao cảnh sát hình sự lại cho các nhà báo vào chụp ảnh quay phim thoải mái. Một cảnh sát hình sự nói với một anh trung tá chỉ huy. Báo cáo thủ trưởng, sao hôm nay để cho nhà báo vào nhiều thế ạ? Chúng ta nói, lệnh cấp trên ấy, thằng này là thằng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cho nên phải ưu tiên cho các nhà báo, phải có đủ tài liệu. Một anh cảnh sát cầu nhỏ nói, đúng là miệng kẻ sang, có gan có thép. Lần trước cũng bắt một thằng thì lại kêu rằng là không được tiết lộ thông tin, ai mà tiết lộ thì bị kỷ luật. Lần này cho nhà báo đi theo thì khám với xét cái gì? Chiều hôm đó, một bản báo cáo nhanh về vụ án đã được gửi lên ban giám đốc, thường vụ tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh. Ông Sâm cầm bản báo cáo. Bản báo cáo có đoạn viết. Theo các nhân chứng cho biết, do mâu thuẫn từ lâu, Bình đã có lần đe dọa giết Hoàng. Và lần đe dọa này có người chứng kiến. Sở dĩ có mâu thuẫn đó, theo những thông tin trinh sát ban đầu, là Bình nghi Hoàng dùng nhân viên của công ty vệ sĩ, gây rối, cản trở công việc làm ăn của Bình. Và cũng có yêu cầu Bình bán một lô đất. Nhưng Bình không bán. Ngày 20 tháng 5, vào lúc 9 giờ tối, Bình đi đến quán bar uống rượu, rồi sau đó trên đường trở về thì Bình gặp Hoàng. Và giữa hai người đã xảy ra xô xát. Bình là người giỏi võ và sẵn mối thâm thù từ lâu, cho nên Bình đã giết Hoàng. Trong lúc Bình đang thực hiện hành vi phạm tội của mình, thì anh Nguyễn Văn Tâm lái xe đi tới và nhìn được toàn bộ cảnh Bình đang đấm đá anh Hoàng, và anh đã báo công an. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát 113 đã ra tìm Bình và bắt ngay tại chỗ. Cho đến nay, đối tượng Phạm Bình vẫn kêu oan và không nhận tội. Tuy nhiên, qua công tác điều tra thì thấy là đối tượng hình sự trước đây đã từng phạm tội giết người và đã bị thụ án tù. Sau khi thụ án được 7 năm thì được đặc xá ra tù. Sau khi ra tù thì được ông Nguyễn Văn Can là đội trưởng đội hậu cần của trại 3 nâng đỡ và nhận làm con nuôi. Sau đó giao toàn bộ cơ nghiệp và tài sản lại cho Phạm Bình, đồng thời giúp Bình gây dựng công ty. Trong 5 năm qua, công ty do Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc đã có những bước phát triển rất nhanh. Từ một công ty chuyên sửa chữa ô tô, tân trang ô tô xe máy, giờ đây đã trở thành một công ty dịch vụ thương mại và đầu tư bất động sản vào loại mạnh nhất của tỉnh. Phạm Bình cũng đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo công tác điều tra của các trinh sát, công an tỉnh, trong thời gian qua, giàu lên nhanh chóng nhờ những phi vụ tài rửa tiền do các băng nhóm xã hội đen 3K và một nhánh của hội Tam Hoàng ở Singapore. Cụ thể là chúng đã bán các loại xe máy và máy công cụ như máy ủi, máy gạt, máy xúc cần cầu, xe tay lái nghịch cho Bình với giá cực kỳ rẻ. Bình về tân trang lại, sau đó bán với mức giá cao từ 3 đến 4 lần. Cũng qua công tác điều tra thì thấy Bình có nhiều hành vi hối lộ các quan chức của tỉnh, biểu hiện là Bình đã có hành vi biếu ông Lê Anh Tấn là giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị một đôi lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai trị giá 150 triệu. Với tất cả tài liệu và chứng cứ có được, có thể khẳng định Phạm Bình chính là kẻ giết hại anh Nguyễn Văn Hoàng và đồng thời cũng là đối tượng nằm trong diện điều tra của công an tỉnh liên quan đến các hoạt động băng nhóm xã hội đen ở nước ngoài. Công an tỉnh kính báo cáo và xin ý kiến điều tra của các đồng chí. Đọc xong báo cáo, ông Sâm gật gù bảo: "Đúng là số thằng này đen thật rồi." Rồi ông Sâm gọi cho Trương. Trương đang ngồi ở ngôi nhà bát giác cùng đám đệ tử. Cả bọn đang huyên thuyên về cái chết của Hoàng hôm qua. Trương nói: "Bây giờ thế này, hai thằng chúng mày..." Trương chỉ tay vào hai thằng trực tiếp giết Hoàng hôm qua. "Tao cho chúng mày mỗi thằng 50 triệu, biến vào Sài Gòn và ở đấy đúng 6 tháng. Mỗi tháng, tao cho mỗi thằng 20 triệu tiêu, nhớ chưa?" Hai tên trả lời: "Dạ thưa, vâng ạ." Trương nói: "Chiều hôm nay, chúng mày lên tàu đi ngay. Đi tàu hỏa, chứ không đi máy bay. Nhưng khi đến Huế thì xuống tàu, mua vé xe đò, đi tiếp. Đến Nha Trang thì lại xuống mua vé, lên tàu." Một gã nói: "Làm sao mà ông anh phải cẩn thận thế? Bây giờ toàn bộ tất cả đều dồn vào thằng Bình rồi, không ai nghĩ là mình đâu." Trương bảo: "Chúng mày ngu lắm, chúng mày tưởng công an họ không có mắt à? Mà thằng Bình nó không có mồm à? Cẩn thận vẫn hơn." Trương lấy tiền đưa cho bọn chúng và nói: "Mà chúng mày tệ lắm, ta bảo chỉ trừng phạt thôi, ai bảo chúng mày ra đòn mạnh thế." Một tên bảo: "Anh bảo lúc đấy trời tối thì cứ xông vào đánh cho nó một trận." "Thế còn con bà cô kia, chúng mày tính thế nào rồi?" Trương hỏi. "Dạ thưa anh, nó đang sợ vãi tè ra rồi." Trương cười khẩy và hỏi: "Nó sợ thế nào? Mà tại sao chúng mày biết nó sợ?" "Dạ nó trốn biệt, tắt hết điện thoại di động, không dám ho he gì nữa." Trương bảo: "Chúng mày ngu thế, chúng mày tưởng nó như thế là nó sợ à? Bây giờ cái loại con đấy, chúng mày làm thế nào thì làm, phải bắt nó về công ty này, và hàng ngày nó phải làm việc cho tao." "Thưa anh, nó đến làm việc gì ạ?" Trương nói: "Hàng ngày nó chỉ đến đây chờ tao đến, rồi nó ngồi lau giày cho tao, và mỗi tháng tao trả cho nó 6 triệu tiền lương." Một gã hỏi: "Anh bảo lau giày cho anh?" "Đúng thế, tao sẽ bắt nó lau giày cho tao đúng 3 năm. Chúng mày bảo, một là nó làm việc đấy, còn nếu không thì tính xem cái mặt của nó như thế nào, mà người không ra người, mà quỷ không ra quỷ. Đấy, việc chỉ có vậy thôi." Một gã nói: "Anh ơi, biến cái mặt nó người không ra người, quỷ không ra quỷ thì dễ, nhưng mà để nó về nó làm cho anh như thế này, không khéo để lộ mất anh ạ." Trương nói: "Vấn đề là chúng mày phải biết giữ mồm giữ miệng. Thôi, chúng mày đi làm đi." Vừa lúc đấy thì có điện của ông Sâm tới. Ông Sâm nói với Trương: "Này, Trương, con biết chuyện thằng Bình giết người rồi chứ?" "Dạ, con biết rồi bố ạ." "Thế mày nghĩ thế nào về việc này?" "Con thấy cũng lạ, chẳng hiểu chúng nó thù hằn nhau từ khi nào. Nhưng nghe nói là chúng nó có xích mích mâu thuẫn gì đấy. Mà hôm nọ chúng nó vừa uống rượu ở đây với con thấy có chuyện gì đâu. Thế mà không hiểu tại sao thằng Bình nó lại nổi máu lên, nó làm như vậy." Ông Sâm bảo: "Tao cũng thấy trong vụ này có điều gì đó không ổn. Nhưng mà thôi, nó đã nhận tội, công an đã khai thác như thế rồi, thì cứ để như vậy. Mà mày cũng phải cẩn thận đấy nha. Tao chắc trong chuyện này thằng Bình thế nào cũng khai ra mâu thuẫn giữa nó với mày. Thế nào công an cũng tới hỏi mày cho mà xem." "Bố cứ yên tâm, con chẳng có chuyện gì phải lo cả. Còn chuyện con với thằng Bình có chuyện gì đâu, nó còn giúp con, con trả ơn nó còn chưa hết. Còn chuyện cái lô đất thì con đang bàn bạc với nhau, không có vấn đề gì cả bố ạ. Trương buông máy rồi bảo bọn đàn em, thôi chúng mày biến hết đi, tao muốn ngồi một mình cho nó thảnh thơi. Rồi Trương bảo một gã, mày chuẩn bị cần câu cho anh. Gã kia chạy đi thả thính đo phao để Trương câu. Trương ngồi câu và hớn hở rung đùi nghĩ, sao cuộc đời lại may mắn thế nhỉ, phù hộ cho mình. Đang cần cái lô đất đấy thì thằng Bình lại mắc cái tội này, mà tội này thì thế nào nhỉ. Trương gọi cho một luật sư tên là Hiếu. Alo, xin lỗi, có phải luật sư Hiếu không ạ? Tiếng đầu dây bên kia. Vâng, tôi luật sư Hiếu đây, xin lỗi ai đấy ạ? Dạ, tôi Trương đây, anh Hiếu. Ôi, lâu quá rồi không gặp, dạo này anh khỏe không? Tôi khỏe anh ạ. Này, tôi muốn hỏi anh một việc, loại tội như thằng Phạm Bình thì tính như thế nào? Ông luật sư bảo, ý anh nói là sao? Trương hỏi, thằng Bình trước đây phạm tội giết người, ngồi tù một thời gian đã được ra tù, bây giờ nó lại giết người nữa, thì khung hình phạt sẽ áp ở mức nào? Luật sư Hiếu nghĩ một lát mà nói, nếu như đúng vậy mà nó giết người có tính chất côn đồ, thì ăn chắc là rượu cột rồi. Ông Sâm gọi điện cho Trương. Trương đang ngồi uống rượu với hai gã đệ tử. Có tiếng chuông điện thoại, Trương cầm máy. Nhìn thấy số của bố, Trương ra hiệu cho cả bọn im lặng và nói, ông già gọi, chắc lại chuyện thằng Bình đây. Rồi Trương trả lời, dạ con nghe đẹp. Vụ thằng Bình mày biết hết rồi chứ? Trương bảo, con cũng nghe loáng thoáng, mà cũng chẳng hiểu thằng này điên dại thế nào đã đi giết thằng Hoàng. Không hiểu chúng nó có thù oán với nhau từ trước không? Ông Sâm cười nhạt, rồi công an họ sẽ điều tra. Tất nhiên là nếu như thằng Bình có mâu thuẫn gì đó với thằng Hoàng thì nó cũng sẽ khai thôi. Nhưng mày cũng phải rất cẩn thận đấy. Mày nhớ đấy câu, lửa cháy rồi thì chạy xa đống rơm. Dạ vâng, con nhớ ạ. Phải rất cẩn thận, ông Sâm lại nói tiếp. Không khéo mà nó khai lung tung ra, dễ có khi liên quan tới chúng mày. Rồi công an lại hỏi, mang tiếng lắm. Dạ vâng, bố cứ yên tâm. Con cũng đang nhờ mấy thằng đệ tử nó tìm hiểu xem là chúng nó mâu thuẫn gì với nhau. Con chưa bao giờ nghe thấy thằng Hoàng nói có mâu thuẫn gì nặng nề với thằng Bình cả. Chẳng hiểu tại sao chúng nó lại như vậy. Ông Sâm lạnh lùng, được thôi. Nếu như chúng mày không liên quan tới vụ này thì tao cũng yên tâm. Nhưng mà tao nhắc lại, phải cẩn thận. Bình kể đến đó tự dưng anh thấy ngột ngạt. Bình bảo Thúy, em có thấy bức bối không? Thúy bảo, không ạ, hôm nay thời tiết mát mẻ thế này, nếu anh thấy khó chịu thì ngừng lại. Bình lắc đầu và bảo, thôi, đi ra ngoài vườn, vừa đi vừa kể chuyện. Thúy mỉm cười danh mãnh. Vừa đi vừa kể chuyện thì em ghi chép được à? Bình xua tay, phải nhớ chứ, có những cái không cần phải ghi chép. Thúy gật đầu, gấp sổ lại rồi cùng Bình đi ra vườn. Hai người thủng thẳng đi. Bình nói tiếp, cho đến bây giờ lắm lúc anh vẫn tự hỏi, tại sao ngày ấy anh lại có đủ sức chịu đựng như vậy. Người ta bảo họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đúng là điều may không đến hai lần, còn yêu rồi không phải một lần là hết. Nhưng có một điều lạ là tai họa ập xuống với anh dồn dập, giống như một cơn bão ập đến mà mình không có cách nào để chống đỡ. Anh bị bắt ngày hôm trước, sau khi khám xét văn phòng, rồi khám nhà, họ thu hết tất cả sổ sách, giấy tờ, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể mang đi được. Và chiều hôm đó, mọi thủ tục hoàn tất, họ tống anh vào trại tạm giam công an tỉnh. Tại một quán cà phê, Trương cùng hai gã đệ tử ngồi với một người khoảng hơn 40 tuổi, đó là đội trưởng đội quản giáo trong trại tạm giam công an tỉnh. Anh ta tên là Quyền. Trương nói với Quyền, ông anh à, em nghe nói chiều hôm nay bắt đầu cho thằng mình nhập trại đúng không? Quyền gật đầu, nghe phòng cảnh sát điều tra nói rằng chuẩn bị buồng giam để cho nó vào đấy. Trương nói với vẻ ngạc nhiên, tại sao lại phải chuẩn bị buồng giam? Quyền nói, nói thật với chú, trước đây thằng Bình giúp đỡ trại giam rất nhiều. Tất cả những chuyện làm ăn kinh tế của trại, sa nổi vườn tược, đào ao thả cá, rồi cấp cây giống con giống, cần gì nó giúp đỡ hết. Phòng cảnh sát hình sự cũng vậy, nó cũng đã từng cho khá nhiều thứ. Hệ thống máy tính nó giúp, rồi hệ thống bộ đàm, rồi nó giúp cho cả xe máy nữa. Thôi thì bây giờ nó làm nên tội, nó vào trại, tội nó đến đâu nó phải chịu đến đấy. Nhưng dù sao cũng cho nó ở buồng giam tử tế một chút. Trương cười khẩy và bảo, đúng là công an bây giờ cũng lại trọng chữ tình hơn chữ lý nhỉ. Mà thôi, việc đấy thì tùy ông anh. Nhưng mà em nói thật nhé, các anh không biết sự nham hiểm và nguy hiểm của thằng Bình đâu. Rồi anh xem, nó vào trại chỉ 3721 ngày, nó lại thành đầu gấu cho mà xem. Ngày xưa nó ở trại như thế nào, các anh đâu có biết. Hơn nữa, lần này nó lại phạm tội giết người. Nếu nó phạm tội kinh tế, nó tham ô hối lộ, hay chuyện gì nữa, thì đưa nó vào buồng giam với cái đám tội phạm kinh tế cũng chẳng sao. Đây, nó giết người, mà lại phải lo cho nó chỗ ăn chỗ nghỉ tử tế, thì xem ra là không được. Quyền lờ mờ hiểu ý và hỏi, thế các chú định giam nó vào đâu? Trương bảo, việc giam nó ở đâu là việc của ban giám thị, chứ em làm sao dám có ý kiến. Nhưng theo em, có những loại phải lấy độc trị độc, phải giam nó vào buồng nào để cho nó biết thế nào là nhà giam. Quyền cười nhạt và bảo, anh hiểu ý các chú rồi. Các chú là muốn mượn tay công an để giải quyết ân oán giang hồ chứ gì. Thế ở ngoài đó với chú có thù hằn gì nhau? Trương lắc đầu và nói, em với nó chẳng có thù hằn gì, thậm chí nó còn có ơn với em là khác. Chỉ có điều với những hiểu biết của em thì thằng này ghê gớm lắm, cho nên các anh cũng phải đề phòng. Quyên gật đầu nói, được rồi, chú cứ yên tâm. Anh về sẽ hỏi ban giám thị xem định giam nó như thế nào, rồi có gì anh phone chú. Quyên nói xong rồi đứng dậy. Thôi, các chú ngồi chơi, anh đi về trước đây. Trương vồn vã, vâng ạ, ông anh về nhé. Lúc nào ông anh rỗi, qua chỗ bọn em chơi. Nghe tiếng ông anh nhiều, nhưng ít khi được gặp. Các anh ở trong trại khép kín quá. Quyền nói, tốt nhất là không nên gặp bọn anh. Chú thấy đấy, nghề của bọn anh là cái nghề coi kho tù, có gì hay đâu. Gặp nhau ở ngoài thì tốt, chứ gặp nhau ở trong đấy thì chán. Người ta bảo ở đời có hai chỗ mà không bao giờ nên gặp nhau. Thứ nhất là không nên gặp nhau ở trong bệnh viện. Thứ hai, không nên gặp nhau ở trong nhà tù. Thôi, anh về đây. Trương ra hiệu cho một gã đệ tử, gã tiễn Quyền, rồi dúi vào tay Quyền một phong bì khá dày và nói, ông anh à, anh Trương không muốn nói, nhưng mà em nhờ ông anh phải cho thằng Bình vào buồng giam nào để cho nó tỉnh ra một chút. Em nói thế để ông anh hiểu. Quyền cầm phong bì tung tung trên tay và nói, cái này không được. Các chú định mượn tay bọn anh để chơi thằng Bình chứ gì. Thôi, việc nó làm đến đâu, nó chịu đến đấy. Nói xong Quyền trả lại phong bì cho gã. Gã nằn nèo, thôi, bây giờ thế này, em nói thật với ông anh, em với thằng Bình ngày xưa là ân oán lắm. Em đã từng ở tù cùng với nó. Nó cậy thế ông can, nó đánh em nhiều trận gần chết. Quyền ngạc nhiên nói, ngày xưa mày cũng ở tù cùng với thằng Bình. Gã kia nói tỉnh bơ, vâng, em ngày xưa án 8 năm, nó bị án 10 năm. Bây giờ em thù nó lắm. Nói thật với ông anh, em mà có cơ hội thì em phải băm nó ra thành từng mảnh. Nhưng thôi, bây giờ nó vào trong đấy rồi, mà tội thằng này như vậy, chắc là cũng sẽ dựa cột thôi. Nhưng em vẫn muốn cho nó nếm những ngày tồi cực ở trong tù. Ông anh giúp em. Nói xong gã lại dúi phong bì vào túi Quyền. Quyền vẫn cương quyết gạt tay hắn ra và nói, được rồi, anh hiểu ý tứ của chú rồi. Chú cứ cầm đi, có gì anh sẽ gọi. Nói xong Quyền đi về. Bình làm thủ tục vào trại tạm giam và được đưa vào một buồng giam khá rộng rãi và không nhiều phạm nhân, chỉ có khoảng 20 phạm. Thấy Bình vào, cả bọn đang ngồi dương hết cả mắt lên nhìn Bình. Một gã xem chừng là đầu gấu ở đấy, gầm gầm nhìn Bình và nói, này thằng kia, mày mới vào mà mày nhìn các bố mày ở đây bằng con mắt đấy à? Bình mệt mỏi ôm túi quần áo ra một chỗ và hất hàm hỏi lại, chúng mày xếp tao ngủ ở đâu? Gã kia nói, cái thằng này, mày lại dám xưng hô với các ông ở đây như thế à? Nét mặt Bình vẫn dửng dưng như không. Bình nói, tao hỏi là tối nay tao sẽ ngủ ở đâu? Thấy Bình có thái độ cứng rắn, gã kia sừng sổ đứng dậy, thì bỗng có một thằng vội vã đến can và nói, em xin đại ca có thể chưa biết, nhưng mà em biết, thằng này là Phạm Bình. Gã đầu gấu thốt lên, có phải Bình tổng giám đốc Hưng Thịnh không? Đúng đấy, Bình nói. Gã kia à lên một tiếng rồi bảo, có phải hôm qua mày đánh chết thằng Hoàng không? Bình gật đầu và nói, tao không đánh. Gã bảo, mày không đánh, thế sao tao nghe người ta nói rằng mày đánh chết thằng Hoàng, hôm nay mới phải vào đây? Bình thở dài và nói, ôi, chuyện đó thì còn dài, tao sẽ kể sau. Thế còn bây giờ tao hỏi chúng mày, đã vào chỗ này thì cũng nên sòng phẳng. Tao chắc rằng chúng mày ở đây thằng nào cũng đã ngồi tù một hai lần, tao cũng đã ngồi, chúng mày biết rồi đấy. Thế còn nếu như hôm nay tử tế thì cũng tử tế với nhau, chúng mày cần gì ta đáp ứng. Còn nếu không tử tế, chúng mày thích làm gì thì làm. Một gã vội vàng đứng lên và nói, thôi thôi anh Bình, anh không phải nói nữa, bọn em biết anh rồi. Ngày xưa anh ở trại ba, chúng em lạ gì nữa. Truyền án từ các thứ là chuyện sau này đi. Thế còn hôm nay, ông anh vào đây, thì thôi, cứ làm cái lễ ra mắt đã. Bình hỏi, lễ ra mắt ở đây chúng mày thủ tục thế nào? Một gã hỏi, thì anh em mình có cái gì thì nhậu, rồi thì mọi việc ở ngoài sẽ có người khác lo. Bình hiểu ý và nói, chúng mày thích gì cũng được, nhưng mà nhậu kiểu gì? Gã trưởng buồng nói, nhậu bằng tiền. Bình ngạc nhiên hỏi, Chúng mày nhậu bằng tiền là nhậu thế nào? Đốt tiền ra hòa nước uống à? Gã lắc đầu và nói, thì cứ coi như mỗi anh em đi vui vẻ. Ở ngoài thì phải đi mua rượu, đồ nhắm. Còn trong này thì không có. Thì thôi, cứ quy ra thóc. Thường ở đây thì chia ra làm ba loại. Loại cán bộ như tao thì một bữa nhậu là 2 triệu. Loại bọn trợ lý này, gã chỉ sang hai thằng ngồi hai bên, là 1,5 triệu. Còn lại mỗi anh em, mỗi người 1 triệu. Thế là tổng cộng số nẻ đây, mày chỉ hết chừng độ khoảng hơn 30 triệu. Chuyện nhỏ như con thỏ, đúng không? Bình gật đầu và bảo, rồi, vậy thì thằng nào làm sĩ quan liên lạc? Gã bùng trưởng ra hiệu cho một tên cầm ra một tờ giấy và cây bút. Gã nói, mày ghi địa chỉ người gửi tiền vào đây, số điện thoại nữa. Nếu nhớ được thì tốt, rồi khác có người liên hệ. Bình ghi tên Phạm Thu Ngân và viết mấy dòng ở dưới. Em đưa cho người cầm tờ giấy này 50 triệu. Rồi Bình ký tên. Gã kia nhìn thấy Bình ghi con số 50 triệu thì nói, ôi, ông anh chơi đẹp quá nhỉ, đúng là đại gia có khác. Mà này, tại sao họ lại giam ông anh vào đây? Ông anh nhiều tiền như thế, sao không bảo nó giam vào buồng tử tế? Chứ ngồi giam ở cái buồng này, khổ lắm. Bình nói, tao chịu khổ quen rồi, chúng mày khỏi phải lo. Thôi, bây giờ tối nay xếp cho tao nằm ở chỗ nào? Gã buồng trưởng nói, thôi, mày nằm cạnh tao, ở góc này. Gã chỉ một góc tử tế hơn và xa nhà vệ sinh. Bình gật đầu và bảo, thôi, nhập ra tùy tục. Tao nằm gần hố xí cũng quen rồi, cứ để tao nằm ở dưới kia. Chỉ có điều là sáng sớm, chúng mày ra đi toilet, thì nhớ đi nhẹ nhàng thôi, để cho tao ngủ. Đêm hôm ấy, Bình trằn trọc không ngủ được. Trong đầu anh cứ hiện chuyện thằng Hoàng bị đánh, và Bình tự hỏi, lạ thật, tại sao bọn nào lại giết thằng Hoàng, và ra tay động thủ với thằng Hoàng như vậy? Chắc chắn đây không phải là bọn thằng Trương, mà cũng không phải là chúng nó bày ra cái trò này để giăng bẫy mình. Trong vụ này có ẩn khúc thế nào đó? Mình bị bắt thế này, không hiểu rồi mẹ ở nhà có chịu nổi không? Thật khổ thân bà quá, gần 70 tuổi rồi, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh thằng con bị bắt đi tù như thế này. Không hiểu rồi mẹ có chịu nổi nỗi đau này không? Rồi lại còn cái Ngân nữa. Nếu như mình không bị bắt thì cuối năm nay nó sẽ cưới và nó lấy bọn anh chồng công an. Mọi chuyện tốt đẹp biết bao. Bây giờ như thế này, không biết người yêu nó có đủ dũng cảm để lấy nó hay không. Bình cứ nghĩ miên man như thế, đến khoảng 3 giờ sáng thì thiếp đi. Và khi tiếng kẻng báo thức ở trại giam vang lên gióng giả, Bình vùng dậy và bỗng nhiên Bình nói thầm với mình. Bây giờ là lúc phải cẩn thận từng đường đi nước bước đây. Muốn gì thì cũng phải tĩnh tâm đã. Nói xong Bình ngồi theo tư thế kiết già và nhắm mắt ngồi thiền. Đám phạm nhân thấy Bình ngồi thiền thì thấy rất lạ, nhưng chúng biết Bình không phải là vừa. Hơn nữa, hôm trước Bình đã ký cho chúng nó 50 triệu, thì chúng nó cũng không nỡ nào hành hạ Bình. Tại một căn nhà khá lớn, nằm cách xa nhà Bình. Đó là nhà Bình xây cho bà Ất cùng các em. Bà Ất nằm trên giường ly bì. Từ hôm Bình bị bắt, bà không ăn không uống được gì. Cứ hễ tỉnh thì bà lại nói, trời ơi, sao trời không để cho tôi chết đi, mà để con tôi khổ như thế này. Ngân ngồi bên cạnh bà và bảo mẹ, mẹ ơi, mẹ cố ăn đi một tí, con tin rằng anh mình không phạm tội đâu, rồi thế nào người ta cũng thả anh ấy ra. Triệu, em trai Bình nói, em có nghe bọn chúng nó đồn thổi ở bên ngoài, là anh Bình với thằng Hoàng có thù gì với nhau từ lâu rồi, hình như là thằng Hoàng ngày xưa với anh Bình là cùng yêu một con nào đấy. Ngân gạt phát đi và bảo, mày cứ nghe đinh tinh, làm gì có chuyện. Rồi Ngân nói, thôi, bây giờ chuẩn bị đưa mẹ đi viện đi, chứ bây giờ mẹ không ăn không uống gì như thế này mà ốm sập xuống thì chết đấy. Bà Ất lắc đầu nói, chúng mày không phải đưa mẹ đi viện, mẹ khác biết sức khỏe của mẹ như thế nào, mẹ chưa sao đâu, nhưng mà việc thằng Bình như vậy, cứ nghĩ đến nó là mẹ không nuốt nổi cơm. Bỗng có tiếng chuông bấm ngoài cổng. Triệu chạy ra, một người đàn ông đỗ xe máy đứng ở cổng hỏi, này thằng em, đây có phải là nhà chị Ngân không? Triệu nói, dạ vâng, anh gặp chị Ngân ạ. Người kia có ánh mắt sắc lạnh, đội mũ sùm sụp, liếc nhìn Triệu và hỏi, có phải Ngân, em thằng Phạm Bình không? Vâng ạ, có việc gì đấy anh? Triệu nói. Gã kia bảo, gọi chị mày ra đây, tao nói chuyện. Triệu mở hé cánh cửa và nói, mời anh vào trong nhà đã. Gã kia vẫn để đồ máy và nói, không, gọi chị mày ra đây. Triệu quay vào nhà, kéo Ngân ra và bảo, này, có một người trông lạ lắm, đòi gặp chị. Ngân hỏi, tên là gì? Anh ta không nói tên, chị ra xem. Ngân đi ra, nhìn người khách lạ, nói, tôi là Ngân đây, anh muốn gặp tôi. Gã kia bảo, thằng Bình ở trong trại giam, gửi giấy này cho cô. Nói xong hắn đưa cho Ngân mảnh giấy. Ngân nhìn tờ giấy và thấy chữ ký đúng là của Bình. Ngân không nói không rằng, lặng lặng vào nhà, mở tủ và lấy 50 triệu đưa cho gã. Gã đút tiền vào túi rồi nói, cứ yên tâm nha, thằng Bình ở trong đấy khỏe, có người chăm sóc chu đáo, không việc gì phải lo. Chớ có hễ rằng nói choài đấy. Nói xong hắn phóng xe đi luôn. Triệu nhìn Ngân và bảo, sao chị đưa tiền cho người ta dễ thế? Ngân nói, cậu chẳng biết gì, anh Bình ở trong trại giam, không đưa tiền cho bọn đầu gấu ở trong đấy, nó hành hạ cho chết. Tại phòng họp giám đốc công an tỉnh, có giám đốc công an tỉnh, đại tá Trần Tiều, phó giám đốc Hường, trưởng phòng cảnh sát hình sự, một cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và ba sĩ quan cảnh sát điều tra. Đại tá Hường, phó giám đốc công an tỉnh đọc báo cáo. Tiếng đại tá Hường sang sảng. Theo như kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với Hoàng trong việc làm ăn, cho nên Bình đã nhiều lần đe dọa giết Hoàng, và điển hình nhất là vào ngày 20 tháng 8. Trong một bữa rượu, không hiểu có xích mích lời qua tiếng lại như thế nào, Bình đã đe dọa là sẽ giết Hoàng. Việc Bình đe dọa giết Hoàng có một số nhân chứng, và sau đó chính Bình đã nói với anh Lê Ngọc Trương. Qua kết quả điều tra ban đầu thì thấy việc Bình giết Hoàng là có chủ mưu và có tính toán từ trước. Việc Bình có quan hệ với một số phần tử xã hội đen trong đảng 3K và hội Tam Hoàng ở Singapore là có thật. Qua hồ sơ kiểm tra thấy rằng bọn chúng đã dùng Bình để tẩy rửa tiền bằng cách bán hàng second hand là các máy công cụ cho Bình với giá cực rẻ. Do chính sách của nhà nước ta là miễn thuế cho các loại máy công cụ sản xuất, cho nên những mặt hàng này được Bình mua về với giá rẻ và bán với giá cao từ 3 đến 5 lần. Điều đó lý giải rằng tại sao trong một thời gian ngắn, chỉ có 5 năm từ ngày ra tù, Bình đã xây được một cơ ngơi lớn như vậy. Tổng tài sản của Bình theo ước tính có khoảng hơn 100 tỷ, với 200 hectare đất, một biệt thự ở Hải Phòng, một biệt thự ở khu Siputra Hà Nội, hai biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả số biệt thự này Bình đã cho thuê. Bình cũng đã xây dựng cho bà mẹ và các cô em mỗi người một dinh cơ khá lớn. Tiền mặt cá nhân Bình trong tài khoản là khoảng 21 tỷ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin chính xác, thì số tiền này chưa phản ánh đúng sự thật tài sản của Bình. Chúng tôi đang tiếp tục cho anh em điều tra. Cũng qua kiểm tra giấy tờ, thì thấy được Bình đã hối lộ nhiều quan chức ở tỉnh, trong đó điển hình đó là việc tặng một đôi lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai cho ông Tấn, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Đô thị của tỉnh. Đôi lọ này có trị giá 150 triệu. Sở dĩ Bình biếu đôi lọ này đó là vì vào thời điểm đó, Bình đang làm một dự án mà cần ông Tấn giúp đỡ cấp sổ đỏ cho một lô đất 10 hectare. Ngoài ra, theo các nguồn tin chính xác thì để mỗi lô đất được cấp sổ đỏ, Bình đã phải chi cho các cán bộ ở tỉnh như ở Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Địa chính, Sở Quy hoạch và chính quyền tại địa phương. Tính trung bình là 1 m² khoảng 20.000 đồng. Nói xong, đại tá Hường ngừng lại rồi bảo, thưa canh, nghe con số 20.000 đồng 1 m², nghe thì có vẻ rất nhỏ. Nhưng nếu nhân lên với con số hàng trăm hecta mà Bình có, thì đây quả là một con số khủng khiếp. Đại tá Hường ngừng lời rồi nói tiếp. Trong quá trình điều tra, Phạm Bình ngoan cố không nhận tội. Bình luôn luôn kêu oan và nói rằng Bình đi uống rượu về, tình cờ thấy Hoàng đang bị một nhóm người đánh nằm lăn ở đấy, nên đến xem. Đúng là do có mâu thuẫn từ trước, cho nên Bình đã đá vào Hoàng, chứ còn Bình không giết Hoàng. Hoàng đã bị kẻ nào giết chết trước đó rồi. Tuy nhiên, theo sự trình bày của nhân chứng, thì rõ ràng là Bình đã đánh Hoàng. Và qua khám nghiệm pháp y, thì thấy Hoàng đã bị đánh dập gan, dập lá lách và bị đá dập tinh hoàn. Đây là những đòn rất nặng và thuộc loại đòn độc thủ mà chúng ta đều biết Phạm Bình là người rất giỏi võ. Trước đây, khi ở trong trại giam, không một phạm nhân nào dám bắt nạt Bình vì Bình giỏi võ và đã có lần đánh gục cả 4-5 người. Một trong những vụ nổi tiếng của Bình đó là vụ Bình đánh bọn côn đồ hành hung ông Can. Trong vụ đấy, tính côn đồ hung hãn của Bình được thể hiện, mặc dù là hắn đã đánh gục những kẻ vào hành hung ông Can. Nhưng rồi sau đó, Bình còn lấy gậy, ghe gãy chân từng đối tượng. Trên cơ sở những tài liệu và chứng cứ điều tra được, cơ quan điều tra đề nghị khởi tố Phạm Bình với những tội danh sau đây. 1. Giết người. 2. Buôn lậu. 3. Hối lộ. Hôm nay chúng tôi báo cáo sơ bộ như vậy, để các đồng chí nắm rõ và cho ý kiến chỉ đạo. Đại tá Hường nói xong, ngồi xuống. Đại tá Trần Thiều suy nghĩ một lát, rồi nói. Đề nghị các đồng chí ai có ý kiến gì thì đưa ra, chúng ta cùng bàn bạc. Anh cán bộ viện kiểm sát nói. Thưa giám đốc công an tỉnh, thưa các đồng chí, ngay từ đầu, để đảm bảo tính khách quan và trung thực trong việc đấu tranh, lấy lời khai của Phạm Bình, Bên viện kiểm sát chúng tôi đã cử cán bộ đi cùng cảnh sát điều tra. Tuy nhiên phải công nhận là Phạm Bình là đối tượng hết sức lì lợm và ngoan cố. Mặc dù chứng cứ là như vậy, nhưng Phạm Bình vẫn ngoan cố không nhận tội. Chúng tôi thấy rằng đây cũng là điều gây khó khăn cho công tác điều tra, cho nên đề nghị cơ quan điều tra cần tăng cường đấu tranh và thu thập thêm chứng cứ. Đại tá Thiều hỏi, bây giờ tôi xin đặt từng vấn đề ra như thế này, để chúng ta cùng xem xét. Thứ nhất, nói rằng Phạm Bình có quan hệ với bọn xã hội đen Đài Loan và Singapore thì chứng cứ ở đâu? Việc Phạm Bình mua hàng second hand ở bên đấy về, thì theo tôi biết, không chỉ có một mình Phạm Bình, mà có cả công ty vạn bảo của Lê Ngọc Trương, con của chủ tịch tỉnh Lê Văn Sâm. Vậy các đồng chí đã đối chiếu giá của Phạm Bình nhập về với giá của bên công ty kia chưa? Nếu giá của Phạm Bình nhập về mà rẻ hơn bên công ty kia tới 30-40%, thì đó là điều chúng ta phải xem xét. Thứ hai, theo thông báo của cơ quan Interpol Singapore và của văn phòng Interpol Việt Nam, thì chưa có một tài liệu nào chứng minh được rằng bọn xã hội đen Đài Loan và Singapore đã có mặt tại Việt Nam. Thật ra nói là chưa có mặt ở Việt Nam thì chưa chính xác. Chúng đã sang và đã có khảo sát, đã có ý định thò bàn tay, gây dựng một số sòng bạc, nhưng chưa đến đâu thì đã bị lực lượng an ninh và cảnh sát phá hết. Từ sau năm 2000 thì không có biểu hiện này nữa. Vậy thì chúng ta phải có chứng cứ hay là chúng ta xử lý theo kiểu nghe tin đồn? Việc thứ ba, nếu như nói Phạm Bình quyết tâm đánh chết Hoàng thì phải là mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Nhưng giữa hai người này, theo tôi được biết, thì từ trước đến nay, họ không có mâu thuẫn. Nếu như có mâu thuẫn thì cũng mới chỉ là chuyện lặt vặt. Từ chuyện đề nghị mua đất, Hoàng đứng ra mua lô đất 20 hectare cho công ty của Lê Ngọc Trương, mà trước đó tôi cũng đã có lần nghe chủ tịch tỉnh nói rằng Lê Văn Trương muốn mua lô đất ấy. Như vậy không có lý gì để Bình ra tay giết Hoàng. Việc thứ tư, cứ cho là Phạm Bình giỏi võ thật, nhưng để một mình đơn thương độc mã giết Hoàng là chuyện không hề đơn giản. Nếu như dùng dao dùng súng thì khác, nhưng đằng này chỉ có một vết rách ở mặt, ngoài ra là các vết thương kín. Chẳng lẽ đánh nhau, xô xát như vậy mà Phạm Bình không bị làm sao ư? Theo tôi, các đồng chí cần phải bỏ công bỏ sức điều tra kỹ hơn nữa. Tôi thấy với từng này chứng cứ mà đưa ra truy tố Phạm Bình với các tội danh trên là còn thiếu sự thuyết phục. Đại tá Hưởng nói, báo cáo với anh, những ý kiến của anh vừa nêu ra, về mặt lý thì hoàn toàn chính xác. Chúng ta từ trước tới nay khi làm công tác điều tra thì phải theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đó là nguyên tắc suy đoán người vô tội. Pháp luật Việt Nam bao giờ cũng nghĩ đến cái tình. Tuy nhiên, tội phạm hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Và nhiều khi mâu thuẫn bùng phát mà chúng ta không lường được. Theo tôi nghĩ, đúng là Hoàng và Phạm Bình có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mâu thuẫn không phải là lớn. Có thể trên đường gặp nhau, hai bên xô xát, cãi vã, Phạm Bình đã nổi nóng, đã ra tay tàn độc để giết Hoàng. Chúng ta cũng có thể hiểu được Phạm Bình bên ngoài thì luôn nói năng nhã nhặn, hiền lành tử tế. Nhưng bên trong thì lại là một người quyết đoán. Và khi đã làm việc gì, hắn không từ một thủ đoạn nào. Đặc biệt hắn là một người nóng tính. Lật đại hồ sơ của các vụ trước thì thấy, trong vụ án trước, ngay cô Thủy Tiên là người yêu của hắn và bố mẹ Thủy Tiên đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm trời, gây dựng sự nghiệp cho hắn. Nhưng rồi khi cơn nóng của hắn nổi lên, hắn vẫn giết cô ấy đấy thôi. Trong trại giam, hắn cũng đã nhiều lần nổi cơn nóng như vậy. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và chính xác, chúng tôi đề nghị đồng chí giám đốc công an tỉnh và các đồng chí bên viện kiểm sát cho chúng tôi thêm thời gian để điều tra. Đại tá Thiều gật đầu và bảo, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Hường. Chúng ta cần phải có thời gian để thu thập thêm tài liệu. Tuy nhiên, có một việc như thế này. Tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức lưu ý. Phạm Bình làm nên tội thì Phạm Bình phải chịu. Nhưng công ty Hưng Thịnh đang là một công ty ăn nên làm ra ở tỉnh và thực sự là họ đã có nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh. Theo báo cáo của Chi cục Thuế, thì trong những năm qua, công ty Hưng Thịnh luôn thực hiện các nghĩa vụ thuế rất đầy đủ. Các chế độ cho người lao động luôn được đảm bảo. Ngoài ra công ty Hưng Thịnh còn tham gia vào công tác an sinh xã hội thuộc loại tốt nhất tỉnh. Vậy thì bây giờ bên cạnh việc điều tra Phạm Bình, các đồng chí phải có biện pháp giúp công ty Hưng Thịnh ổn định tư tưởng người lao động. Còn nếu như bây giờ để công ty tan vỡ thì hàng trăm công nhân lại phải ra vỉa hè. Đó là điều rất không nên. Một cán bộ công an giơ tay xin phát biểu. Báo cáo đồng chí giám đốc và thưa các đồng chí, ngay sau khi Phạm Bình bị bắt thì một loạt cán bộ chủ chốt của công ty, trong đó có Trần Vũ, rồi có cô nguyên kế toán trưởng trước đây của Bình, đó là cô Kim Trung, đã làm đơn xin nghỉ việc. Và hiện nay, số đơn xin nghỉ việc của cán bộ chủ chốt của công ty đã là 25 người, và nhiều người làm đơn hôm trước, hôm sau họ nghỉ luôn, họ không đến công ty nữa. Đại tá Hưởng nói, như vậy không được, Tôi đề nghị các đồng chí phải mời Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng xuống giải thích, ổn định tư tưởng cho mọi người. Ai muốn nghỉ thì cũng phải qua đợt điều tra này. Bởi vì theo tôi, chúng ta phải làm rõ về tình hình tài chính và các quan hệ buôn bán làm ăn của Phạm Bình. Nếu cần thì trước mắt, chúng ta cứ gọi, hỏi một số người thân cận của mình. Đại tá Thiều lắc đầu. Các đồng chí không được làm như vậy. Làm cái gì cũng phải có chứng cứ, chứ không phải mọi việc chưa đâu vào đâu mà đã gọi từng người lên, bắt họ làm hết bản tường trình này đến bản tường trình kia. Rồi báo chí đưa tin ở Mỹ lên là nay bắt người này, mai hỏi người kia. Tôi cũng nhắc lại các đồng chí một điều. Trong vụ án này, cá nhân tôi cảm thấy có những điều chưa ổn và cảm thấy nó không bình thường. Tuy nhiên đó chỉ là linh cảm, là trực giác của tôi thôi. Còn sự thực vụ án thì phải qua hồ sơ và công tác đấu tranh. Nhưng tôi đề nghị các đồng chí không được dùng báo chí làm công cụ để hướng dẫn dư luận về vụ án này. Trước đây, chúng ta đã có quá nhiều vụ án mà khi người chỉ huy đã lợi dụng báo chí, đưa báo chí vào cuộc để làm công cụ cho mình. Báo chí đã thổi vụ án lên từ những vụ bình thường nhỏ nhặt thành những vụ án tày đình, và rồi đến khi xét xử, đầu tiên vụ việc tưởng to như con voi, nhưng cuối cùng lại bé như con chuột nhắt. Những việc làm như vậy là làm giảm lòng tin của nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật và khiến nhân dân nghi ngờ là các cơ quan bảo vệ pháp luật ăn đút lót gì mà lại xử nhẹ như vậy. Cuộc họp kết thúc, mọi người trở về. Anh cán bộ viện kiểm sát đi vào phòng đại tá Hường. Đại tá Hường tự tay pha chè mời anh cán bộ viện kiểm sát rồi nói: Ông thấy chưa, hôm nay quan điểm giám đốc nhà tôi là khác hẳn đấy. Tôi cũng có nghe nói ngày xưa giám đốc Thiều chơi rất thân với ông Can ở trại ba, cho nên chắc là cũng có tình cảm gì đó. Anh cán bộ viện kiểm sát nói: Việc này tôi nói thật nhé, nếu như mà chúng ta làm thẳng băng ra thì đúng là khó có thể kết tội được thằng mình giết người đấy. Nhưng nếu như không kết tội được nó giết người thì có khi anh em mình đi trước. Đại tá Hường cười hì hì và bảo: Việc này tôi cũng biết rồi, nhưng với chứng cứ như thế này thì tôi nghĩ là khó. Tội hối lộ thì không bàn nữa rồi, việc nó vác 150 triệu đi hối lộ ông Tấn là rõ. Thế còn bây giờ muốn làm vụ này, tôi nghĩ là phải làm kiểu khác. Anh cán bộ hỏi: Anh định làm kiểu gì? Bây giờ phải lấy lời khai của những đối tượng khác để chứng minh hành vi phạm tội của thằng Bình. Anh ta gật gù và nói: Tôi hiểu ý ông rồi. Thôi, công cứ làm thế nào thì làm, nhưng cố gắng kết thúc cho sớm, chứ vụ này cũng không nên để dây dưa làm gì, dư luận xôn xao lắm. Chiều hôm đấy, tại khu trang trại của Lê Ngọc Trương, đại tá Hường và một số cán bộ công an nữa cùng với Trương và bà Sương ngồi trong căn lều bát giác. Trương rót rượu mời đại tá Hường: Em ơi ông anh, mới có mấy ngày xảy ra vụ án mà xem ra ông anh vất vả quá, có vẻ gầy đi nhiều đấy. Đại tá Hường nói: Thì đêm nào cũng phải đọc hồ sơ tài liệu anh em đi hỏi cung về. Mình phải ngồi đọc cùng anh em bàn bạc phân tích xem nó khai cái gì hợp lý, cái gì không hợp lý, rồi còn chỉ đạo. Mà đấu tranh với thằng Bình chưa mệt bằng đấu tranh trong chính nội bộ. Bà Sương hỏi: Tại sao lại trong chính nội bộ hả chú Hường? Có lẽ có người bênh thằng Bình à? Đại tá Hường thở dài: Chỉ lạ gì nữa, thời buổi này làm án khổ lắm. Mỗi một vụ án, nhất là bắt các đối tượng có tiền, có của, thì lại có bao nhiêu người muốn chạy án giúp cho chúng nó. Bà Sương khó chịu hỏi: Vậy ai bênh nó? Hường nói: Bây giờ thì chẳng có ai bênh, nhưng cũng chẳng có ai đứng ra để gỡ tội cho nó. Nhưng mà họ đòi chứng cứ, mà có những cái chỉ bảo lấy đâu ra chứng cứ vật chất bây giờ. Nó là từ thông tin trinh sát, những cái đó nếu thấy hợp lý thì mình phải chấp nhận. Bà Sương bực bội: Thì chú cứ nói cho tôi xem nào, ai cản trở việc điều tra? Hường xuống giọng: Em nói điều này, nhưng mà chị mà tiết lộ là đời em ra cái lạt đấy nhá. Làm gì mà chú phải sợ thế? Chẳng lẽ công an tỉnh là một đơn vị độc lập, không có sự lãnh đạo của đảng à? Nói phải thì của cải cũng phải nghe. Nào, chú nói cho tôi biết ai là người cản trở việc điều tra vụ này. Hương bảo: Cản trở thì không phải cản trở, nhưng họ cũng có những ý kiến. Mà chị lạ gì nữa, cấp trên có ý kiến như thế, mình mà làm trái thì rách việc lắm. Trương nói: Ha, anh nói như thế thì có nghĩa là cấp trên của anh thì chỉ có mỗi giám đốc Thiều thôi, chứ còn ai nữa? Ông Thiều, ông ý định thế nào trong vụ này hả anh? Đại tá Hường bảo: Thật ra thì anh Thiều cũng đang băn khoăn là những chứng cứ khép thằng Bình vào tội giết người còn non, bởi vì anh ấy không tin một mình thằng Bình có thể ra đòn giết được thằng Hoàng gọn gẽ như thế. Thế rồi anh ấy cũng nói rằng chưa có tài liệu nói là nó móc nối với bọn xã hội đen của Đài Loan và Singapore. Anh ấy yêu cầu phải có thêm thời gian điều tra, không được vội vàng và hết sức cẩn trọng. Anh ấy cũng nói rằng phải đảm bảo cho hoạt động của công ty được bình thường, không được làm gì quá đáng để đẩy người lao động ra đường. Bà Sương cười khẩy. Gớm, lý do nghe nhân đạo gớm nhỉ? Tôi lạ gì ông Thiều. Tôi nghe nhiều người nói ông Thiều và thằng Bình quan hệ với nhau như anh em ruột thịt. Mà dù bên ngoài không ai nhìn thấy thằng Bình đi chơi với ông Thiều lần nào đâu. Thậm chí những lần dỗ trạp nhà ông Thiều, hồi sinh nhật sinh pháp của ông ấy, cũng không thấy mặt thằng Bình. Nhưng bên trong thì họ sâu nặng lắm. Mà chính vì như thế nên ông Thiều mới có ý kiến này ý kiến khác. Tất nhiên cũng phải hiểu rằng ông ấy dựa trên những điều mà cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ. Trương bảo, theo em, bây giờ ông anh nên làm thế này. Cứ bắt một đám đệ tử của thằng Bình nhốt vào trại. Khi vào nhà giam thì chúng nó sẽ biết. Chưa thấy nhà tù chưa nhỏ lệ. Rồi chúng nó sẽ khai ra hết. Mà trong đám quân của thằng Bình, có nhiều thằng trước đây cũng đã vào tù ra tội. Cho nên vụ này cứ phải phi đả bất thành công. Cứ cho vào trại giam. Tần cho mấy trận là khai hết. Hương cười và bảo, ông em cứ làm như làm án cách đây 30 năm. Bây giờ mà thử đụng đến phạm nhân xem. Nó thâm tím mặt mày một tí, nó loe cái mồm ra, thì có khi mình ngồi tù trước nó. Cách đấy thì không được. Nhưng đúng là phải từ bọn tay chân mà ra thằng chủ. Có lẽ cũng phải làm thôi. Nếu như chú có tài liệu gì về đám tay chân của thằng Bình, thì giúp cho bọn anh. Trương cười và bảo, anh yên tâm, đám đệ tử của em có đầy. Trước đây em chẳng muốn nói làm gì. Hơn nữa em với nó, thôi thì dù sao cũng là chơi bời với nhau. Nó cũng giúp bọn em. Nhưng mà quả thật cái chuyện nó giết thằng Hoàng thì không thể chấp nhận được. Em cũng không ngờ tại sao nó lại ra tay tàn độc như thế. Thế còn cái chuyện mà hôm nọ chúng nó cãi nhau. Nhưng anh cũng biết chúng nó cãi nhau về chuyện gì không? Đấy là cái chuyện gái gú. Thằng Bình nghe nói là thích một con người mẫu nào đấy. Thế nhưng con này thì lại bắt cá hai tay. Vừa dính với thằng Hoàng. Nhưng rồi thấy thằng Bình lắm tiền. Lại ngả về thằng Bình. Thế là hai thằng sinh chuyện. Đại tá Hường hỏi. Thế chú có biết con người mẫu đấy tên là gì? Ở đâu không? Trương nói, em lạ gì cái con đấy. Nhưng mà từ hôm thằng Hoàng chết, nó mặt tăm mặt tích rồi. Mà nó thật với ông anh, giờ nếu muốn tìm chứng cứ của nó thì cũng chẳng có. Bởi vì thằng Hoàng thì chết, còn thằng Bình thì việc gì bây giờ nó phải đi nhận cái tội đấy. Thế nhưng nếu ông anh muốn tìm con người mẫu này thì em sẽ tìm giúp. Hương bảo, chú giúp cho anh nhé. Tối hôm đấy tại nhà ông Sâm, bữa cơm có ông Sâm, bà Sương và Trương. Bà Sương nói, Mình à, mình phải có ý kiến thế nào chứ? Bây giờ vụ điều tra thằng Bình, chứng cứ sờ sờ ra đấy. Việc nó giết người cả thiên hạ nhìn thấy. Rồi chuyện nó đi hối lộ, sổ sách chứng từ, thấy cả. Mà ông Tiêu bây giờ còn bênh nữa. Ông quyết định chạy án cho nó vụ này à? Ông Sâm nhìn vợ, ánh mắt hơi khó chịu và nói, Mình lại nghe thông tin ở đâu đấy? Việc người ta đang làm thì cứ để cho giám đốc công an chỉ đạo. Mình biết cái gì về pháp luật, về nghiệp vụ điều tra. Hôm nay tôi nghe báo cáo rồi, những ý kiến của ông Thiều là đúng. Chỉ có một điều là sự nhạy cảm của ông Thiều là hơi kém. Nhưng thôi, cứ để cho người ta làm. Còn nếu như có gì thì còn có bộ công an, chứ không phải một tay giám đốc là che hết được cả bầu trời đâu. Bà Sơn im lặng một lát rồi nói, thế bây giờ cái đống tài sản của thằng Bình thì xử lý thế nào? Trương bảo, thì tất cả đất đai tài sản cứ để đấy, phải chờ tòa xét xử. Tòa xử xong, tòa quyết thế nào thì phải theo như thế. Mà theo luật sư nói cho con biết, án của thằng Bình nếu như thoát khỏi tử hình thì cũng phải xuống trung thân. Mà nó đã tù trung thân thì ít nhất nó phải ngồi 15-17 năm. Chờ nó thì những lô đất đấy cũng mà thành rừng. Ông Sâm phẩy tay, mày chẳng hiểu biết gì cả. Chỉ cần tòa tuyên án là lập tức tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi lại toàn bộ đất đai của nó để đưa đi đấu thầu và giao cho các doanh nghiệp làm ăn. Chứ bây giờ lại cứ để đất ở đấy chờ một thằng đi tù về à? Ai cho phép làm như thế? Mà bố nói cho mày biết, lúc này mày phải kín mồm kín miệng. Đừng có để người ta nghĩ là tao ép công an phải làm căng là vì mày muốn có lô đất 20 hectare của nó. Đêm hôm đấy, tại một quán cà phê, Trương cùng hai đệ tử ngồi. Trương nói, bây giờ anh giao cho hai chú một nhiệm vụ. Chúng mày thuê cho tao một con người mẫu. Tất nhiên, nếu con này biết thằng Bình thì tốt. Còn nếu không, thì nó phải biết thằng Hoàng. Và bây giờ phải làm thế nào để cho bản thân thiên hạ người ta hiểu là thằng Hoàng và thằng Bình có tranh nhau một con. Một gã nói, dạ em hiểu, anh cứ yên tâm. Nhưng mà em nói thật, việc này thì cũng... Gã bỏ lừng một câu. Trương hiểu. Ý mày là lại cần tiền thuê nó chứ gì? Được thôi, hết bao nhiêu không tiếc. Vấn đề là bây giờ anh em mình phải làm thế nào để thằng Bình phải dựa cột. Mà nó chết sớm ngày nào, lô đất 20 hectare kia của nó mới về tay mình sớm ngày đấy. Chúng mày hiểu chứ? Cả hai gã đều gật đầu. Một gã bảo, chúng em hiểu anh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 13 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14.